Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, sau lưng ta trống không một người. Mã lão bản vay tiền sự tình, Hứa Chiết cuối cùng vẫn đáp lại. Theo Mã lão bản, cho dù là nhường Hứa Chiết chủ đạo Ali IPO, tối đa cũng chỉ là nhường chính Hứa Chiết đầu tư vốn công ty Thuận mua một chút cổ phần. Nhưng một khi Ali trên nước Mỹ thì kia khẳng định phát triển đến đầy đủ to lớn. Đến lúc đó không phải một nhà tư bản liền có thể nhẹ nhõm ăn Ali. Hứa Chiết cũng chỉ có thể thừa dịp cơ hội lần này đi theo ăn khối thịt mà thôi. Nhưng theo Hứa Chiết, nếu như mình có thể chủ đạo IPO, đã không phải là đơn giản lợi nhuận vấn đề, vô cùng có khả năng mượn cơ hội lần này tăng cầm tự mình cổ phần. Bất quá đây đều là mấy năm sau sự tình, hiện tại Hứa Chiết cũng không có để ý nhiều. Càng nhiều nguyên nhân có thể là bởi vì hiện tại 10 ức USD tại tự mình nơi này căn bản cũng không tính là gì tiền, không đề cập tới tương lai tư bản tài khoản bên trong kia 200 ức USD. Chỉ là chính Hứa Chiết tài chính lắng đọng ở nước ngoài tài khoản bên trong liền khoảng chừng hơn 5.000 ức. Cấp cho Mã lão bản 10 ức, liền số lẻ cũng xài không hết. Lại cùng Mã lão bản trò chuyện sau khi, thời gian cũng không tính sớm. Cái này hai ngày một mực tại chú ý đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong sự tình. Hứa Chiết cũng cảm giác tinh thần khá là mệt mỏi, rửa mặt một phen liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hứa Chiết lại cùng Xây La gặp mặt một lần. Theo Xây La, Hứa Chiết tạm thời không có chuyện gì, muốn mời đối phương đi một chuyến Hương Giang. Bất quá Hứa Chiết gần nhất thật đúng là không có thời gian. Kadori gia tộc đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền Hứa Chiết chưa từng có hỏi. Đối phương cũng không hỏi hắn phương diện này vấn đề, nhưng đại khái khu ở giữa Hứa Chiết là có thể đoán được. Nhưng là Rockefeller gia tộc đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền, Hứa Chiết liền không rõ ràng. Bất quá đang cùng Xây La cầu thông một phen về sau, Hứa Chiết đạt được một cái phi thường khủng bố sự thật. Rockefeller gia tộc tại đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong vơ vét đến tài chính rất có thể vượt qua 5.000 ức USD. Bọn hắn kiếm được số tiền kia, có rất nhiều đều không phải là trực tiếp theo Mitsui tập đoàn trên thân thu hoạch được, nhưng là theo bọn hắn dưới cờ xí nghiệp bên trong thu hoạch được. Đại bộ phận đều là đảo quốc cổ dân tiền, nhưng hậu kỳ Mitsui tập đoàn khẳng định phải một lần nữa điều tiết khống chế giá cổ phiếu, nhường giá cả trở lại nguyên điểm. Đến thời điểm ai kiếm lời ai thua thiệt, liền cùng Hứa Chiết bọn người không quan hệ. Đã đầu tư cổ phiếu liền muốn làm tốt tương ứng tổn thất cùng lợi nhuận chuẩn bị. Cũng Rockefeller kiếm được nhiều như vậy tài chính, vẫn làm cho Hứa Chiết chấn động theo. Hắn lấy 3.000 ức USD tư bản mới kiếm được 2.000 ức. Mà Rockefeller gia tộc không biết rõ vận dụng bao nhiêu tiền vốn. Trừ tài chính bên ngoài, bọn hắn tại cái khác phương diện thực lực cũng khẳng định cường đại hơn Hứa Chiết. Tỉ như dưới cờ thương nhân đoàn đội thực lực vân vân. Theo Rockefeller gia tộc trên thân, Hứa Chiết cũng có thể nhìn thấy đỉnh tiêm tập đoàn thực lực chân chính. Mitsui tập đoàn cho dù là so đối phương yếu một ít, cũng không yếu quá nhiều, không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Sở dĩ nhìn như tại Rockefeller gia tộc động thủ xuống ngăn cản cũng khó khăn, rất lớn nguyên nhân hay là bởi vì đảo quốc mới vừa phát sinh qua địa chấn không lâu, vốn là thời buổi rối loạn, cái khác ngũ đại tập đoàn cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Bài trừ những yếu tố này, cho dù là Rockefeller gia tộc muốn động Mitsui tập đoàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tập đoàn cấp thế lực, muốn đả kích đối phương cũng không khó, nhưng muốn đem đối phương triệt để tiêu diệt, đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn sự tình. Rockefeller cùng Morgan gia tộc tranh đấu hơn 100 năm, cũng không có nhìn thấy ai đem một phương khác cho tiêu diệt. ngược lại là song phương cũng nương tựa theo riêng phần mình thực lực. Một mực ổn thỏa tại tứ đại gia tộc liệt kê. Bất quá bây giờ Hứa Chiết Cự Ly tập đoàn còn có nhất đoạn xa xôi lộ trình. Muốn một người chế tạo ra một cái có thể sánh vai tập đoàn thế lực. Muốn đi đường còn xa ra đây. Biết rõ Hứa Chiết có việc, Xây La cũng không định chậm trễ Hứa Chiết thời gian. Bất quá tại trước khi đi thời điểm lại nói ra. Hứa, chúng ta lần này cho Misui tập đoàn tìm đại phiền toái. Bọn hắn muốn đem cục diện rồi dám thu thập xong không biết được tiêu phí bao nhiêu tiền đâu. Mặc dù không biết rõ một phương khác nước Mỹ thế lực là cái kia một nhà. Nhưng theo bọn hắn lấy ra tình huống đến xem. Thực lực bọn hắn khẳng định so Misui tập đoàn mạnh hơn. Bằng không thì cũng không có khả năng lấy ra như thế quả quyết. Bọn hắn là không sợ. Nhưng là ngươi cùng ta đều muốn tăng cường chú ý mới được. Đợi đến Misui tập đoàn đem sự tình điều tra rõ ràng. Bọn hắn không dám tùy tiện trêu chọc một nhà tập đoàn cấp lực lượng. Nhưng nhóm chúng ta bọn hắn là sẽ không sợ. Sợ rằng sẽ nghênh đón phi thường cực đoan trả thù. Đảo quốc tập đoàn đối với mình đối thủ. Gần đây không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Đây cũng là có rất ít người sẽ trêu chọc bọn hắn. Đồng thời để bọn hắn phát triển đến bây giờ quy mô trọng yếu nhất nhân tố. Hứa Chiết cùng Sayla Kadori. Hai người cộng lại thế nhưng là từ trên người bọn họ vơ vét đến 3.000 ức USD. Tuy nói hai người cộng lại cũng không có Rockefeller gia tộc nhiều. Nhưng bọn hắn cho dù là bị trị một lần, cũng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc Rockefeller gia tộc. Nhưng bọn hắn nếu như điều tra rõ ràng sự kiện lần này kẻ đầu têu, không thể lại không trả thù. Lời như vậy, Hứa Chiết cùng Sayla Kadori khẳng định liền sẽ trở thành Misui tập đoàn ra tay đối tượng. Hiện tại Hứa Chiết là Kadori gia tộc thân mật nhất minh hữu. Cho nên đối với chuyện như thế này Sayla khẳng định sẽ hơi nhắc nhở một cái. Đây không phải việc nhỏ. Hứa Chiết nghiêm túc gật gật đầu trả lời. Cái này ta hiểu. Yên tâm đi Sayla. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta sẽ gia tăng chính một cái bảo an lực lượng. Ngươi cũng muốn chú ý một chút. Dù sao ngươi thế nhưng là tự mình ở nước ngoài đi học đâu. Ta muốn so ngươi tốt một chút. Dù sao sau lưng ta còn có Kadori gia tộc. Thế nhưng là hứa ngươi coi như chỉ có chính ngươi a. Sayla nói ra, bất quá Hoa Hạ là trên thế giới an toàn nhất quốc gia một trong. Ở chỗ này ngươi an toàn vẫn là có thể cam đoan. Bất quá hứa, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đừng đi nước ngoài. Hiện tại cái này thời điểm đi nước ngoài lời nói quá nguy hiểm. Được, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hứa Chiết xác thực cũng không có đi nước ngoài ý tứ. Nhưng Sayla nói câu nào lại làm cho Hứa Chiết trong lòng cảm giác nguy cơ làm sâu sắc rất nhiều. Đối phương có gia tộc, mà sau lưng mình trống không một người. Nếu như Misui tập đoàn thật tìm tới sự kiện lần này tất cả thủ phạm, Louis Rockefeller bọn hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc, bởi vì đối phương muốn so bọn hắn còn mạnh hơn, mà Sayla cũng giống như thế. Kadori gia tộc so ra kém Misui tập đoàn, nhưng là Sayla là Kadori gia tộc dòng độc đinh. Nếu như Sayla ngoài ý muốn nổi lên, như vậy Sayla phụ thân sẽ phát động tất cả lực lượng tiến hành trả thù. Kadori gia tộc cho dù là so ra kém bọn hắn, nhưng thật cuồng loạn trả thù bắt đầu, cũng không phải Misui gia tộc nguyện ý đối mặt, nhưng là mình đâu? Nếu như bọn hắn đem tự tay giải quyết đi, như vậy tựa hồ liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tự mình là dễ dàng nhất báo thù, cũng là sẽ không nhận bất luận cái gì trả thù. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.